Chương 1483, sức hút của đàn ông phương Đông, Trần Thương lập tức, tiếng vỗ tay rung trời dành cho Từ Tử Minh cũng là cho Trần Thương lúc này, đã gần đến buổi trưa, mọi người đột nhiên cảm thấy người tổ chức chương trình sắp xếp các bài thuyết trình rất giỏi. Diễn thuyết đặc sắc tuyệt luân một bài đặc sắc, ở giữa xen lẫn một bài bình thường thả lỏng một chút, ngược lại không có ý gì, còn không bằng nghỉ ngơi một chút, đây đúng là thời gian nghỉ ngơi tốt nhất. Lập tức lại tới một bài đặc sắc khác tổng kết kinh nghiệm lâm sàng này thực tế quá đặc sắc nhất ở đây chính là người thực hiện lâm sàng đứng trên sân khấu phát biểu. Là một cái tổng kết kinh nghiệm đáng quý cùng với phương pháp luận. Vì phẫu thuật người mắc bệnh Marfan cần rất nhiều kỹ thuật tiến triển mới trong phẫu thuật thực tế thì mọi người đều bị làm cho ngạc nhiên và vui mừng trong lúc nhất thời, mọi người liên tiếp liếc mắt nhìn Trần Thương. Đến cùng là người như thế nào mà có thể sinh ra một người có linh hồn như Trần Thương đây? Ai mọi người bùi ngùi không thôi. Lúc này, Trần Thương lại lần nữa trở thành tiêu điểm của hội trường dù là Trần Thương chưa từng xuất hiện trên sân khấu dù chỉ là một phút, dù cho đến bây giờ, anh cũng chưa phát biểu một lời nào thế nhưng hôm nay ở hội trường này. Trần Thương là vương giả duy nhất. Trần Thương nhàn nhạt cười cười. Không sai, từ trước đến nay tôi luôn điệu thấp. Chẳng qua chỉ là muốn một điều vô cũng đơn giản là được mọi người chú ý mà thôi. Hội nghị thường niên hàng năm có ý nghĩa rất phi phạm cho nên, vì để tham gia hội nghị này, mọi người đều mài đầu và chen chân vào, chính là vì để tham gia vào sự kiện lớn này. Hội nghị diễn ra hơn 4 ngày, buổi sáng ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyến này đến, thật đáng giá. Ba báo cáo tiến độ mới vừa mới bắt đầu đã dùng phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người hơn nữa, Trần Thương cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, theo lời kể của Mạnh Hy. Việc phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị đã ăn sâu vào lòng người sau khi xúc động, tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán trước sức hút mạnh mẽ của Hiệp hội AATS, thậm chí Trần Thương cũng được mời đến khởi đầu giật gân này đã trực tiếp làm rung động lòng người, khiến người khác cảm thấy không uổng chuyến đi này mà Sabrina ở phía dưới có vui vẻ không? Khẳng định là cô đang rất vui vẻ dù sao dạng thịnh hội trăm năm này, nếu như có thể tổ chức tốt. Đây nhất định sẽ là một chuyện tốt. Thế nhưng... cùng lúc đó, cô càng lo lắng hơn bởi vì khởi đầu thực tế là quá tốt rồi, tốt đến mức ngay cả cô cũng có chút không kịp đề phòng. Cứ tiếp tục như vậy, liệu có dẫn đến đầu voi đuôi chuột hay không đây? Điều này khiến cho Sabrina vô cùng lo lắng. Cũng may, tuyển thủ thứ hai là một sinh viên đến từ Viện Karolinska Thụy Điển, người đại diện cho sinh viên Thụy Điển. Thế nhưng, không nghĩ đến sau khi người này lên sân khấu, đã bị nghiền ép mình đầy thương tích mặc dù. Thanh niên này ăn nói trôi chảy, nhưng thái độ bức trước lo lắng kia, quả thật vô cùng hỏng bét. So với Mạnh Hy quả thật kém xa vạn dặm. Người thứ hai lên biểu diễn, đã chứng minh phỏng đoán của Sabrina, càng khiến ông lo lắng sắp xếp như vậy liệu có quá không phù hợp. Nói thật, vừa rồi Sabrina vô cùng thưởng thức màn trình bày của Mạnh Hy, tự như nhìn thấy một khối ngọc thô. Mặc dù cô ấy chỉ tỏa sáng đơn giản, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Quan trọng là cô ấy chỉ mới 31 tuổi. Sabrina lắc đầu, đợi sau rồi hẳn nói chuyện này. Hiện tại, phải quan tâm hơn chính là hội nghị này. Đang lúc Sabrina lo lắng, Từ Tử Minh lên sân khấu, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Từ Tử Minh dường như đang cố lật ngược tình thế. Dùng chất giọng địa phương phát biểu bài diễn thuyết để một lần nữa dấy lên cảm giác mong đợi của mọi người. Cảm giác độc đáo về cái nhìn và sự lý giải về hội chứng Marfan của Từ Tử Minh. Khiến mọi người vô cùng thích thú. Cuối cùng, hội nghị buổi sáng cũng kết thúc mà sự mở đầu này, khiến Sabrina vừa bất ngờ vừa vui vẻ, cũng không quan tâm nữa, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Cơm trưa là bữa ăn tự phục vụ của khách sạn tính đến việc các chuyên gia đến từ các quốc gia trên thế giới, nên đã chế biến đủ các loại thức ăn. Nhưng vào lúc này, mọi người cơ bản là không quan tâm đến những chuyện ăn uống. Trong miệng bọn họ đều xuất hiện liên tiếp một cái tên, Trần Thương đúng vậy. Sáng hôm nay, hai vấn đề nóng hổi trực tiếp kích động lòng người, khiến toàn trường rung động. Mà Trần Thương còn chưa xuất hiện, cũng đã làm chấn động toàn bộ hội trường, tuy mọi người không thấy người, nhưng nghe thấy tên nếu không phải có công nghệ đỉnh cao của The Lancet, thì mọi người cũng sẽ không nhớ rõ dáng vẻ của Trần Thương, nhưng The Lancet đã từng dùng hình của Trần Thương làm trang bìa, khiến mọi người đều nhớ kỹ về người đàn ông trẻ tuổi nhưng lại rất có sức hút này. Mọi người càng thêm mong đợi hơn về bài báo cáo và diễn thuyết của Trần Thương thời gian cơm trưa. Trần Thương dẫn theo 12 người cùng đi ăn. Đám đông vây lấy Trần Thương ở giữa. Lưu Toàn nhìn Từ Tử Minh, cười hì hì nói, chủ nhiệm Từ, cái vị trí kia của anh có biết trước kia ai từng ngồi qua không? Mọi người sững sờ, ai thế? Lưu Toàn ngượng ngùng cười một tiếng, Du Đát lập tức, Từ Tử Minh tức giận hô to, Lưu Toàn, toàn bộ chuyên cần năm nay của anh, tất cả phần thưởng văn minh tinh thần đều không còn nữa, mẹ nó, nếu như tôi có thể phản bội thầy Trần, Từ Tử Minh tôi thật quá không biết tốt xấu rồi. Lưu Toàn chỉ là muốn đùa một chút, dù sao ở trong khoa, quan hệ của anh và chủ nhiệm Từ cũng không tệ. Thế nhưng, không nghĩ đến chủ nhiệm Từ lại nghiêm túc như vậy, chỉ thấy Từ Tử Minh cầm lên một ly cocktail, độ cồn không quá cao, chủ động chạm vào ly của Trần Thương, sau đó một hơi cạn sạch, thầy Trần, Từ Tử Minh tôi đời này, chưa từng nghĩ đến có thể đứng trên một sân khấu có trình độ cao như vậy, để trình bày ý kiến của mình. Đừng nói là AATS, ngay cả những hiệp hội nhỏ kia cũng không lọt vào mắt của tôi, thật đó, Từ Tử Minh tôi đều biết tốt xấu, tôi biết bản thân mình hôm nay là làm thế nào để đạt được, cậu so với tôi còn nhỏ tuổi hơn, nhưng nghe nói thật là có chuyên môn nghệ thuật. Thầy là thầy, ly rượu này của tôi, xem như rượu bái sư, sau này dù có đi đâu, Từ Tử Minh tôi đều là học sinh của cậu. Không có thầy Trần, thì sẽ không có Từ Tử Minh của ngày hôm nay. Mọi người nghe thấy, đều sửng sốt. Trần Thương trừng mắt nhìn Lưu Toàn, sau đó nâng chén trà lên, một hơi cạn sạch. Được rồi, mọi người đều đang nhìn đó, cảm xúc của chủ nhiệm Từ cũng kích động, bọn họ cũng không hiểu tiếng Trung. Trần Thương nhất thời nghẹn lời. Lưu Toàn vội vàng cầm ly rượu đến, chủ nhiệm Từ, tôi sai rồi, tôi chỉ là đùa một chút, anh hãy tha thứ cho tôi đi, thầy Trần. Ly rượu này tôi uống rồi, tôi với chủ nhiệm Từ cũng giống như nhau, anh chính là thầy giáo đời này của Lưu Toàn tôi. Chương 1484, giáo sư Trần Tông Chính Liên Minh mặc dù nói chẳng qua chỉ là trò đùa, nhưng lại cũng cảnh báo rõ cho mọi người biết. Nếu như không phải là Trần Thương, thì bọn họ cơ bản không có cơ hội bước lên dàn sân khấu này, dừng nói là AATS, những cái học hội trong nước kia cũng không đến phiên bọn họ. Nhờ sự hỗ trợ của Trần Thương, bọn họ đã học được những thứ tiên tiến nhất, nắm vững thuật thức mới nhất, hiểu rõ sự tiên tiến nhất, dường như luôn đi đầu trong mắt mọi người. Nhưng nếu không phải là Trần Thương, thì những điều này căn bản cũng không có phần của bọn họ. Thiên phú của một người rất quan trọng. Nhưng cơ hội càng quan trọng hơn. Theo hai âm thanh bái sư vang lên thì Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Đinh. Thành công thu nhận đồ đệ, Từ Tử Minh. Đinh. Thành công thu nhận đồ đệ, Lưu Toàn. Mỗi khi đồ đệ đạt được thành tựu, sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Sau khi Trần Thương nghe thấy phần thưởng, không nhịn được lắc đầu. Loại phần thưởng này anh đã từng thấy qua, mỗi khi Vương Dũng tăng cấp, anh đều có thể nhận được một chút phần thưởng kinh nghiệm. Phần thưởng không nhiều, nhưng có ít còn hơn không. Trần Thương nhìn mọi người, kỳ thật trong lòng cũng biết rõ. Nếu như không có bọn họ, nghiên cứu của Trần Thương cũng không thể thuận lợi như vậy, tiến triển cũng không thể nhanh như vậy. Con người vốn chính là đoàn đội cùng hợp tác, cây gỗ đơn độc không thể thành rừng, Trần Thương cũng cần bọn họ. Những người này kỳ thật đều rất ưu tú. Có thể đến hôm nay vẫn có vài người không nổi trội vì thiếu một chút cơ hội, mà Trần Thương có thể cung cấp cơ hội cho họ. Những người có bản lĩnh lớn kia, không một lòng, thiên phú không đủ, không hợp mắt anh. Vì thế, nhóm người Lưu Toàn, Từ Tử Minh chính là người phù hợp với Trần Thương nhất. Hơn nữa, nói chung y học phát triển, cuối cùng cũng cần khuếch tán, năng lực của một người là có hạn. Trần Thương thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn mọi người. Tôi nói câu thật lòng, quyền lợi và nghĩa vụ là cùng tồn tại. Tôi có thể thêm mọi người vào AATS, cũng có thể dạy cho mọi người thuật thức mới, cũng sẽ dạy mọi người lý niệm mới, nhưng mọi người phải nhớ kỹ trọng trách trên người của bản thân mình. Mọi người cần phải đem những thứ mình am hiểu nhất, sau đó truyền lại cho càng nhiều người hơn. Sau khi mọi người nghe thấy, dồn dập gật đầu. Thời gian buổi trưa tương đối dài, mà thời gian của mỗi người cũng không bằng mấy người Mạnh Hy buổi sáng. Sắp xếp chặt chẽ, mỗi người chỉ có thời gian khoảng 30 phút. Nhưng đồng thời, làm thế nào trong 30 phút có thể nói gì đó hấp dẫn mọi người, độ khó này càng lớn hơn. Bình thường mà nói, trong mỗi một lĩnh vực thì đều sẽ có một nội dung nổi bật, nhưng không tránh được sẽ có những trận đối kháng kịch liệt. Người đầu tiên trong buổi chiều không phải là ai khác, mà chính là Hà Chí Khiêm. Hà Chí Khiêm bước lên sân khấu, mọi người phía dưới đều nhiệt liệt vỗ tay, không phải là do đề mục của anh hấp dẫn mọi người mà là bởi vì anh đến từ đội của Trần Thương chẳng lẽ. Đây cũng là một xuất phẩm của Trần Thương. Quả nhiên. Với khởi đầu khiêm tốn của Hà Chí Khiêm, mọi người đã nhìn thấy được hai chữ Trần Thương lấp lánh trên màn hình lớn phía dưới tiếng Trung, là tên tiếng Anh. Mọi người đều thử ghi nhớ hai chữ Hán này, vì cái tên này dường như có ma lực không đếm hết. Nội dung của Hà Chí Khiêm là sử dụng kỹ thuật của phẫu thuật giá đỡ vòi voi. Trước mắt giá đỡ vòi voi còn chưa được đưa ra thị trường, nhưng mọi người trong khoa ngoại tim có ai mà không biết trong hội nghị các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, một dụng cụ mới của khoa ngoại tim đã giành được quán quân của năm đây chính là giá đỡ vòi voi. Thế nhưng, lúc Hà Chí Khiêm bắt đầu thuyết trình, tất cả mọi người bên dưới đều mê mẩn bởi vì họ phát hiện, Hà Chí Khiêm đây rõ ràng là đang giải thích mỗi một chi tiết nhỏ và hình tượng kỹ thuật của loại phẫu thuật này. Lần này, tất cả mọi người đều mê mẩn, mọi người cảm thấy đa hết cả da đầu, trong lòng hưng phấn khó mà có thể tăng thêm. Thế nhưng, điều khiến bọn họ kích động không phải là phẫu thuật này tuyệt vời và hấp dẫn người khác như thế nào, mà đó là vì Trần Thương đã đưa vật bí ẩn này, thậm chí có thể nói là vật độc nhất vô nhị này ra để chia sẻ điều này. Thật quá đáng quý rồi. Bí tịch của bác sĩ khoa ngoại là gì? Đó chính là kinh nghiệm phẫu thuật. Nhận thức độc nhất vô nhị về phẫu thuật, kiểm soát hoàn hảo các chi tiết, vân vân. Kỹ thuật giá đỡ vòi voi chắc chắn là lựa chọn phẫu thuật tối ưu nhất của phẫu thuật bóc tách động mạch chủ. Nhưng, tại sao Trần Thương lại công bố trong hội nghị này? Chẳng lẽ Trần Thương không hiểu rõ về điểm này hay sao? Anh không biết ý nghĩa của chuyện chuyên gia khoa ngoại tim đỉnh cấp hàng đầu ở hiện trường giải thích chi tiết ca phẫu thuật này hay sao? Chuyện này có nghĩa là không có bí mật, mọi người rất có thể sẽ học được. Lẽ nào Trần Thương không hiểu điểm này hay sao? Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều nóng nảy bất an. Ngay cả ủy viên chủ nhiệm của Hiệp hội Khoa ngoại lồng ngực nước Mỹ, đám ủy ban thường trực cũng đều đang rất say mê. Rồi Sabrina cũng trừng to mắt, nhìn ca phẫu thuật, con người cơ bản là không thể dời nổi lực hấp dẫn của ca phẫu thuật độc nhất vô nhị có bao lớn. Chỉ cần nhìn vào các điện thoại di động được thu thập ở hiện trường thì liền biết. Hầu như tất cả mọi người đều giơ điện thoại lên, nhìn ca phẫu thuật này, cẩn thận tỉ mỉ. Tại sao Trần Thương lại làm như thế? Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhưng, không bao lâu sau, tất cả mọi người đều trầm mặc. Vướng mắc với cái này cơ bản là không có ý nghĩa gì. Có lẽ, Trần Thương muốn làm như thế, đơn giản vì anh ấy muốn chia sẻ. Nghĩ đến đây, thiện cảm của mọi người đối với Trần Thương đã tăng lên gấp bội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 30 phút rất ngắn. Nội dung có thể nói không nhiều, nhưng bản thân Hà Chí Khiêm lại dốc hết toàn lực để có thể nói toàn bộ ra. Kết thúc diễn thuyết, tiếng vỗ tay giống như biển, kéo dài không dứt. Giờ phút này, tất mọi người đều giơ ngón cái đối với Trần Thương và Hà Chí Khiêm. Bởi vì thái độ của bọn họ đối với học thuật, bởi vì tri thức mà họ chia sẻ thật lâu hiện tại, Hà Chí Khiêm cúi đầu rời khỏi sân khấu. Những người Trung Quốc tham dự đều kích động. Vinh dự, từ trước đến giờ không phải mua mà có, mà là tranh thủ mà có. Tần Nhạc Minh tham gia Hiệp hội AATS được tổ thường niên đã nhiều năm, thế nhưng, ông chưa từng lên sân khấu phát biểu. Có thể đứng ở vị trí kia, nhất định là người nổi bật trong ngành nghề, nhưng, hội nghị AATS 2020 vừa mới bắt đầu, trong 4 người diễn thuyết, thì đã có 3 người Trung Quốc. Phần vinh dự này, phần tình cảm này khiến trong lòng ông sục sôi bành trướng, thật khó mà bình tĩnh. Trong thời gian dài trước đây, ông cảm thấy năng lực của một người là có hạn, sức ảnh hưởng cũng là có hạn. Thế nhưng hôm nay, Trần Thương, cháu rể của chính mình, chắc chắn đã mang theo kiêu ngạo mà đến, mang theo vinh dự mà về. Hà Chí Khiêm rời sân khấu, người kế tiếp lên sân khấu. Chương 1485, Kiêu ngạo. Tổ quốc, thời gian buổi chiều cứ như vậy mà chậm chạp trôi qua. Sau khi người này đi xuống, người lên sân khấu ngay sau đó lại là Lưu Toàn, người Trung Quốc, lại là người Trung Quốc giáo sư hướng dẫn, vẫn là Trần Thương. Lưu Toàn đứng trên sân khấu, nhìn thấy các giáo sư chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, trong lòng vô cùng kích động. Anh thu hồi sự tùy ý trước kia của mình, tự tin ngẩng đầu, đối mặt với mọi người, mình không được thở dài, anh thật sự là quá may mắn. Lưu Toàn đi xuống sân khấu, ngay sau đó là Chu Hằng đi lên, Trương Dược lên sân khấu lần lượt. Ngoại trừ Trần Thương và Từ Ái Thanh, toàn bộ 11 người đều lên sân khấu. Đến người cuối cùng, lúc chủ nhiệm Lý Bảo Sơn đứng trên sân khấu, nói câu cuối cùng, tôi là Lý Bảo Sơn, tôi đến từ Trung Hoa, cảm ơn mọi người. Tần Nhạc Minh nhịn không được, kích động đến nước mắt đều lăn chảy, cảm giác hưng phấn khó mà khống chế được. Hôm nay là hội trường dành riêng cho người Trung Hoa trên sân khấu đỉnh phong của khoa ngoại tim mạch, lồng ngực thế giới này, Trần Thương dẫn theo đoàn đội của mình, thống trị quần hùng tất cả những người diễn thuyết hôm nay đều không quá 20 người, nhưng có 11 người Trung Quốc tham gia nghĩ đến đây. Toàn thân Tần Nhạc Minh đều nổi da gà, ông không nghĩ tới, cũng không nghĩ ra, thậm chí còn không dám suy nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Vương Thông nắm chặt hay nắm đấm, có chút kích động mà run rẩy, cảnh tượng như vậy, trong mơ của ông cũng không dám xuất hiện, hôm nay, đã chân thực diễn ra trước mặt ông. Đôi mắt rưng rưng của thầy Lưu Toàn là Lưu Chí Cương, chủ nhiệm Tây Kinh Vương, giáo sư Trung Sơn Trương, viện trưởng Đồng Tế Dương. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, hai tay nắm chặt, cơ thể run rẩy. Tôi có thể nghĩ đến, chuyện lãng mạn nhất, có lẽ đại khái là như thế. Cảm giác về bản sắc bắt nguồn từ huyết thống này, khiến bọn họ sinh lòng kiêu ngạo. Những người trẻ tuổi này, mang theo vinh dự, mang theo kiêu ngạo, đứng đầu trên diễn đàn đỉnh cao của khoa ngoại tim năm 2020. Giờ khắc này, bọn họ đều coi thường các anh hùng. Nếu như một màn này đối với người Trung Quốc là vô cùng kích động và kiêu ngạo, loại chuyện hơn một nửa người lên diễn thuyết là cùng một quốc gia, hơn 50 năm qua chưa từng có, cũng chính ở lúc mới thành lập, đều là những chuyên gia người Mỹ, vậy mới có khả năng xuất hiện loại chuyện như vậy. Nhưng học thuật không có ranh giới, chữa bệnh không có quốc tịch. Trong 50 năm qua, trao đổi học thuật đã phát triển mạnh mẽ, những chuyện như vậy, thấy nhiều sẽ thành thói quen khi trong đầu họ không ngừng xuất hiện, KFR China. Đến từ Trung Quốc, câu nói này, một lần rồi lại thêm một lần đánh thẳng vào linh hồn của bọn họ, quá mạnh rồi, cũng vô cùng có lực trùng kích, cũng đủ là chấn động lòng người. Mặc dù, học thuật là không có biên giới. Thế nhưng, bác sĩ có ranh giới, vinh dự cũng có ranh giới, mà hôm nay, hai từ Trung Quốc này, là từ mà bọn họ nghe được nhiều nhất vào lúc này. Lý Bảo Sơn đang đứng trên sân khấu, nhìn mọi người dưới sân khấu đang dành những tràng vỗ tay cho mình. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Nhạc Minh đang liếc mắt mình. Hai vị tứ kiệt cấp cứu tỉnh Đông Dương đã gặp nhau ở New York nước Mỹ. Ông nhìn thấy Tần Nhạc Minh hưng phấn vung vẫy nắm đấm, ông nhìn thấy người Trung Quốc bên cạnh đang rất nhiệt liệt. Lý Bảo Sơn cũng nhìn thấy tâm trạng của mình cứ như đang mênh mông ngoài biển cả hôm nay. Ông đã được 58 tuổi, đây có khả năng là lần cuối cùng ông ta có thể đứng trên sân khấu trước mặt các thành viên trong hội. Thế nhưng, ông lại thực hiện được ước mơ của giáo sư dạy mình. Ngày hôm nay, ông chính là người tổng kết hạng mục chú ý phẫu thuật mạch máu lớn. Ông đã thản nhiên đối mặt Lý Bảo Sơn, đã hoàn thành tâm nguyện của giáo sư dạy mình, cũng đã có thể gỡ ra được khúc mắc 20 năm qua. Nước mắt cũng ẩm ướt khóe mắt, ông ta không có lau, mà nhìn Trần Thương, phát hiện anh ấy đang nhìn mình với ánh mắt kiên định. Lý Bảo Sơn cười cười, hài lòng rời khỏi sân khấu. Một bước này, là hơn 50 năm ông mới có thể tự tin bước một bước như thế. Một bước này, là hơn 20 năm qua, đây là bước chân thoải mái nhất mà ông đi. Theo từng bước chân ông bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay giống như biển ca, che mất toàn bộ hội nghị ở hội trường. Tới tham gia hội nghị đều là những người bác sĩ và giáo sư đã 40-50 tuổi, bọn họ có đầy đủ học thuật tri thức, được giáo dưỡng tốt đẹp. Thế nhưng, dù là như thế, hiện trường vẫn có chút mất khống chế, vô cùng huyên náo. Từ vừa lúc bắt đầu, mọi người đều đã nhỏ giọng xì xào bàn tán. Nhưng sau đó, mọi người bắt đầu dồn dập bàn tán sôi nổi. Bọn họ nhìn Trần Thương, cho tới hôm nay kết thúc mới thôi bàn tán. Thực sự là Trần Thương vẫn không có lên sân khấu, đoàn đội của anh ấy có 12 người nhưng đi lên đài chỉ có 11 người, mà chuyện này lại diễn ra ở hiện trường của một hội nghị học thuật hiệp hội thường niên AATS 2020, vô cùng rung động. Mỗi người đều ưu tú như thế. Mỗi một người bước lên sân khấu diễn thuyết đều cung cấp đầy đủ thông tin, bọn họ có thể thoải mái tiếp thu, thu hoạch được những kiến thức cần thiết. 11 cái học thuật tiến triển, mỗi một cái đều là 10 cái cấp bậc tốt nhất hàng năm. Hơn thế, bọn họ toàn bộ đến từ Trung Quốc, mà điều cực kỳ chấn động chính là, bọn họ toàn bộ đến từ một đoàn đội. Người hướng dẫn bọn họ là một mình Trần Thương, phân loại bóc tách động mạch chủ Trần thì không hề nghi ngờ, nghiên cứu sinh đầu đề, chuyện này ý nghĩa là Trần Thương chính là người chủ đạo. Mà 10 cái khác nhau, Trần Thương lại toàn bộ đều là giáo sư hướng dẫn, cũng chính là nhà cung cấp kỹ thuật và cũng là người ủng hộ nghĩ tới đây, mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Người này là một người như thế nào? Không đến 30 tuổi, thế nhưng anh ấy có thể bồi dưỡng mỗi một người trợ thủ ưu tú đến như vậy. Chưa đến 30 tuổi, một năm sáng tạo ra 11 cái truyền kỳ quá thần kỳ. Hội trưởng Sabrina dựa lưng vào trên ghế, nhìn phía xa toát ra một nụ cười nhàn nhạt với Trần Thương, bên trong ánh mắt tràn đầy sự thận trọng, cô tự nhận là đã cho Trần Thương đầy đủ sự coi trọng. Thế nhưng hiện tại xem ra, cô vẫn là còn xem thường Trần Thương. Trần Thương quá thần bí, cũng quá lợi hại, ngoại trừ Sabrina, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Trần Thương. Trần Thương vẫn không có lên sân khấu, tên của anh ấy lại xuất hiện 11 lần, bằng với số lần tên tổ quốc bọn họ được xuất hiện. Đến cùng Trần Thương sẽ phát biểu cái gì? Giờ khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiếu kỳ, nhìn không được mong đợi vì sao Trần Thương còn không lên sân khấu. Mà còn, bọn họ càng thêm hiếu kỳ chính là, ngày mai Trần Thương lên sân khấu sẽ muốn nói cái gì? Ngay cả phân loại bóc tách động mạch chủ đều để Mạnh Hy nói. Trần Thương cần chuẩn bị đồ vật như thế nào mới có thể làm cho mọi người chấn động, cũng không thể nói Trần Thương đã nhường điều tốt đẹp cho người khác, không tốt cho chính mình. Đây căn bản không thể nào. Chương 1486, ban thưởng đặc biệt. Vì lẽ đó, chỉ có một cái khả năng là Trần Thương chuẩn bị thứ còn lợi hại hơn gấp bội so với những kiến thức này. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người càng thêm mong đợi. Giờ khắc này, mọi người dồn dập nhấn nút trong tay cho hạng mục diễn thuyết mạch máu lớn của Lý Bảo Sơn. Mỗi một cái diễn thuyết kết thúc, đều sẽ cho điểm ngày đầu tiên và ngày thứ hai là có sự tiến triển mới, mỗi người lên sân khấu phát biểu đề sử dụng ngôn luận của chính mình. Mà cùng lúc đó, mọi người đè xuống duy trì nút bấm. Trời tối ngày mai, sau khi người cuối cùng kết thúc, bắt đầu công bố cho điểm cuối cùng. Đây chính là 10 tiến triển lớn mới hàng năm. Sabrina nhìn không khí hội trường, đột nhiên ở giữa có chút bận tâm hiện tại, ông lo lắng 10 tiến triển lớn mới của niên hội AATS 2020 năm nay có thể sẽ thuộc về toàn bộ đoàn đội của Trần Thương hay không. Nghĩ tới đây, Sabrina cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngày càng mãnh liệt, cứ như sắp thành hiện thực. Nếu quả thật chính là như vậy, chuyện này có thế sẽ vô cùng lợi hại. Đây chính là chuyện lần đầu tiên xuất hiện từ lúc thành lập cho đến bây giờ và có thể là về sau. 10 tiến triển lớn mới toàn bộ đến từ Trung Quốc. Điều này có chút quá khoa trương đi. Nhưng nếu như là thật, Sabrina cũng sẽ không bài xích, càng sẽ không can thiệp. Hiệp hội AATS thành lập và duy trì trăm đến nay với yếu tố hạch tâm, tôn trọng tính công bằng của học thuật. Đây là một cái học thuật công bằng. Mỗi một hội viên đều có quyền lựa chọn bỏ phiếu cho ai. Nếu thật sự là xảy ra chuyện như vậy, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Nghĩ tới đây, cô nhịn không được bật cười. Người chủ trì lên sân khấu, phát biểu một phen ngôn luận, sau đó để mọi người đến phòng ăn tầng 3 dùng cơm. Tối nay không phải tiệc đứng, mà là có đầu bếp chuyên môn làm món ăn cho tất cả. AATS xưa nay sẽ không bạc đãi hội viên của mình. Thế nhưng hội viên mỗi người cần phải đóng 300 đô la chi phí ăn uống. Đương nhiên, họ có thể chọn là không dùng cơm ở nơi này. Thế nhưng phần lớn người có thể tới đây tham dự, sẽ không thiếu 300 đô la, mà có thể tham gia như vậy một cái thịnh hội, dùng tiền cũng đáng, thậm chí bỏ qua nơi này, không có cửa hàng nào được như thế. Tiền không rẻ, thế nhưng chủ yếu là trả tiền cho hội viên. Buổi trưa, mọi người dùng cơm rất qua loa vì buổi chiều còn phải tham gia hội nghị, nhưng bữa tối, phần lớn các bác sĩ đến từ các quốc gia toàn thế giới đều khá là coi trọng. Một bàn có thể ngồi xuống 15 người, Tần Nhạc Minh và Vương Thông hai người cùng tiến tới. Tất cả mọi người tương đối quen thuộc. Tần Nhạc Minh nhìn Lý Bảo Sơn, cười nói, Bảo Sơn, hôm nay cậu lên đài phát biểu cảm giác như thế nào? Lý Bảo Sơn hơi sửng sốt một chút, do dự một chút nói, lúc đó, cảm giác của tôi chính là tôi thật tốt số, tìm được một người nối nghiệp giỏi như Trần Thương. Lập tức, mọi người bắt đầu cười ha ha. Đây là lời nói thật, hiện tại bọn họ cũng như bệnh viện chính mình, không có Trần Thương, bọn họ đã về nhà ăn cơm cùng với vợ con, làm sao có cơ hội đến nơi này. Sau khi Tần Nhạc Minh nghe xong, ao ước đến khóc. Thật sự là tăng thể diện cho chúng tôi đã tham gia vào hiệp hội đã mấy năm, thế nhưng nói thật, đây là lần tôi kiêu ngạo nhất. Mọi người sẽ không hiểu đâu, lúc ấy tôi nhìn các ngươi từng người đi lên, tất cả đều là người Trung Quốc chúng ta, lúc ấy, trong lòng tôi cực kỳ kiêu ngạo, tốt. Quá tốt rồi. Tần Nhạc Minh không được xúc động. Vương Thông cũng phụ họa một tiếng, nhẹ gật đầu, đúng vậy, quá kiêu ngạo, bên tai của tôi liên tục vang lên âm thanh bàn tán của người bên cạnh, nói China. Lại là China. Lúc ấy, tay tôi đều kích động đang run rẩy, tất cả mọi người rất kích động. Đồng thời những người Trung Quốc khác cũng dồn dập tiến tới. Trên bàn rượu, có rượu Nhật, có rượu đỏ, có Mao Đài. Mọi người cảm xúc đều rất cao, nên nhịn không được uống mấy chén. Ngày hôm sau của hội nghị thường niên AATS 2020. Ngày hôm nay, mọi người trầm ổn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên vì mọi người thường thấy sóng to gió lớn, nên trái tim của bọn họ cũng trầm tĩnh trở lại. Nhưng, có thể thấy, tối hôm qua, hình như mọi người đều không ngủ được ngon giấc. Nguyên nhân cụ thể thì tùy từng người mà khác nhau. Thế nhưng không thể phủ nhận là, sáng sớm hôm nay khi mọi người nhìn thấy Trần Thương, tất cả mọi người có chút xúc động một đêm nghiên cứu, để bọn họ ý thức được ngày hôm qua mười mấy bàn diễn thuyết tiến triển mới so với bọn họ nghĩ còn muốn có chiều sâu hơn rất nhiều. Hiện tại, bọn họ càng thêm mong đợi tập sang sau khi hội nghị kết thúc. Hôm nay, sự chờ mong lớn nhất của bọn họ là Trần Thương, không có người thứ hai, dù là hôm nay có rất nhiều đại lão uy tín lâu năm đi lên phát biểu tiến triển mới. Ví dụ như Viện trưởng Dragon của Trung tâm Y học Cleveland. Ví dụ như Bệnh viện Presbyterian Alpha New York nước Mỹ v.v. Lại ví dụ như chuyên gia Mayo. Nếu như nhất định phải tiến hành một cái bảng xếp hạng dành cho khoa ngoại tim mạch thế giới, thì Mayo cũng phải kính nể ba phần với Trung tâm Y học Cleveland. Trung tâm Y học Cleveland đứng ở vị trí đầu tiên, Mayo thì đứng ở vị trí thứ hai. Có thể nhìn ra, vị trí của Trung tâm Y học Cleveland cao bao nhiêu. Nghe nói, từ khi thành lập đến nay, khoa ngoại lồng ngực hiệp hội AATS ở nước Mỹ đã hơn 100 năm, thì Trung tâm Y học Cleveland từng sinh ra hơn 10 vị hội trưởng. Bao gồm hội trưởng Sabrina đương nhiệm, kế tiếp là chủ tịch khoa ngoại tim, chuyên gia của Trung tâm Y học Cleveland. Vào giờ phút này, sau khi Ryan lên sân khấu, bắt đầu thuyết trình phần của mình. Ryan rất mạnh về xử lý vị trí van phẫu thuật. Trần Thương biết rõ. Mà lúc ấy Ryan vẫn luôn nghiên cứu nếm thử bắt cầu động mạch vành, là một chuyên gia tương đối lợi hại trên thế giới. Nhưng hôm nay Ryan vừa lên sân khấu, đã bắt đầu tiến hành phân tích tiến triển mới liên quan tới phẫu thuật trái tim dựng đập. Điều này làm Trần Thương trực tiếp sửng sốt. Chuyện này cũng thật sự là một chuyện trùng hợp. Trần Thương cười khổ một tiếng, sau cùng chính mình sẽ diễn thuyết là nghiên cứu tiến triển bắt cầu động mạch vành. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là xung đột, mà mang ý nghĩa đây là một loại phát triển. Ryan là một giáo sư quốc tế rất nổi tiếng trên thế giới. Đã đưa ra nghiên cứu bắt cầu động mạch vành từ rất sớm, nhưng lại nhiều lần không được thuận lợi ở rất nhiều nước tư bản và tập đoàn tập trung đại bút tài chính, về sau Ryan phẫu thuật lại lần nữa cũng không có tiến triển gì tốt hơn. Cho tới khi Ryan mất hết hy vọng, không còn muốn làm cái này nữa, quay người đổi phương pháp trái ngược, đi nghiên cứu trái tim ngừng đập, giảm xuống phản ứng không tốt của việc trái tim ngừng đập như thế nào, khám phá ra các loại phẫu thuật trái tim ngừng đập như thế nào là tốt hơn v.v. Những năm này, thành quả của ông đã thu được quả ngọt. Ryan là một người đàn ông, cao to, làn da hơi ngâm, cha mẹ đều là bác sĩ, một xuất thân tốt đẹp như vậy đã giúp cho anh sớm được tiếp xúc đến y học từ rất nhỏ, được tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết. Chương 1487, soát bản. Soát bản mà Trần Thương ngạc nhiên phát hiện, cách Ryan dẫn dắt diễn thuyết cực thu hút anh. Theo thời gian trôi qua, Trần Thương đột nhiên nghe thấy hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên đinh. Chúc mừng giáo sư, hình thành khái niệm trái tim ngừng đập, trước mắt tiến độ 5%. Trần Thương lập tức hôn mê. Trời ơi! Nghe diễn thuyết vậy mà đã hiểu khái niệm trái tim ngừng đập là như thế nào. Trần Thương không biết nên khóc hay cười với chuyện này. Ryan cho Trần Thương 5% trên thanh điểm kinh nghiệm, nhưng 5% thanh tiến độ này có làm được cái gì đâu. Ngay lúc này, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh! Khái niệm bắt cầu động mạch vành, trước mắt tiến độ 29%. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Chính bản thân anh nghiên cứu khái niệm bắt cầu động mạch vành, vậy mà thanh tiến độ chỉ có 29%. Như vậy cũng quá thảm rồi. Trần Thương vẫn cho là chính mình hiểu rất sâu về bắt cầu động mạch vành, hiện tại xem ra là chuyện gánh nặng đường xa. Ngay lúc này, Ryan nói xong khái niệm trái tim ngừng đập, sau đó thở dài, nói với mọi người, mặc dù hôm nay, tôi nói chính là trái tim ngừng đập tiến triển, nhưng cũng không có nghĩa là tôi từ bỏ khái niệm bắt cầu động mạch vành, trong mắt của tôi. Trái tim ngừng đập vẫn là chuyện trong tương lai, vì cơ thể của con người, chúng ta thay đổi càng ít, khôi phục càng nhanh, khoa ngoại phẫu thuật không phải là sửa chữa trên phạm vi lớn, mà là hoàn thiện trên phạm vi nhỏ. Cái điểm này, Trần Thương rất đồng ý, phẫu thuật thương tích tính là khó mà có thể chữa hoàn toàn. Ryan nhìn mọi người, tiếp tục nói, thời gian còn có 20 phút, tôi còn nhiều lời vài câu, liên quan tới chuyện bắt cầu động mạch vành, thật ra những năm gần đây, tôi nghiên cứu thất bại về bắt cầu động mạch vành, nhưng cũng có một chút thành quả nghiên cứu. Sau khi nói xong, Ryan bắt đầu tổng kết lại kinh nghiệm của chính mình. Trần Thương nghe rất cẩn thận, ngay lúc này, đột nhiên âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh! Khái niệm bắt cầu động mạch vành tăng lên đến 30%. Thu được ban thưởng, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành trong tứ chứng phan lốt, cấp hoàn mỹ. Lập tức Trần Thương há miệng rộng, nhìn cái ban thưởng này, tràn đầy khó có thể tin, không ngờ, anh thật không ngờ, vậy mà đột nhiên thu được một phần ban thưởng như thế. Tứ chứng phan lốt, là cái gì? Tứ chứng phan lốt bao gồm 4 đặc điểm, một lỗ thông liên thất lớn, hẹp đường ra thất phải và van động mạch phổi, phì đại tâm thất phải. Động mạch chủ cưỡi ngựa. Triệu chứng bao gồm tím, khó thở khi ăn, tăng trưởng kém, và cơn tím, xảy ra đột ngột, cơn tím nghiêm trọng có thể gây tử vong. Đây chính là một nan đề vẫn luôn tồn trong khoa nội tim. Dưới tình huống trước mắt, đừng nói điều trị bắt cầu động mạch vành, dừng lại độ khó xuống đều rất lớn. Trần Thương bỗng nhiên phát hiện, cái khái niệm bắt cầu động mạch vành và khái niệm trái tim ngừng đập này hình như thật không phải là một thứ gì đơn giản mà là vô cùng phức tạp, thậm chí khả năng phía sau dẫn ra chính là một loạt chỉ nam trong phẫu thuật khoa ngoại tim một khi có chỉ nam xuất hiện. Đây cũng là một chấn động to lớn với khoa ngoại tim trước đây, Trần Thương nghiên cứu chỉ là nghiên cứu và phát hiện mới của một căn bệnh. Bất luận là điều trị van hai lá hay thay thế van hai lá, hoặc hiện tại, Trần Thương phát triển mạnh phẫu thuật bóc tách động mạch chủ vân vân. Những kiến thức này đều là một nhánh của khoa ngoại tim, nhưng trái tim ngừng đập cùng với bắt cầu động mạch vành lại là hai khái niệm sau này chắc chắn sẽ phát triển. Theo khái niệm bắt cầu động mạch vành tăng lên đến 30%, trong đầu Trần Thương đột nhiên xuất hiện rất nhiều tư liệu cùng với rất nhiều thông tin để kiến thức của anh về khái niệm bắt cầu động mạch vành tăng vọt về chất một cái hình như. 30% là một vách ngăn. Trần Thương mở mắt lần nữa, trong lòng của anh đang tràn đầy hưng phấn. Chuyến này khả năng thu hoạch lớn nhất chính là điểm này. Tứ chứng phan lốt còn có hai lý niệm thanh tiến độ. Trần Thương có một loại dự cảm, chờ khi bản thân hoàn chỉnh hai thanh tiến độ, sau này, anh có thể đứng vững và định đoạt trong khoa ngoại tim trên thế giới vị trí hội trưởng Sabina, tất cả sẽ trở thành của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương vô cùng hưng phấn và chờ đến phần diễn thuyết của bản thân, thậm chí có một loại cảm giác kích động. Các diễn thuyết về sau đều không rất tệ. Tổng thể còn giúp Trần Thương thu hoạch rất phong phú. Cuối cùng, đợi đến 4 giờ chiều. Người chủ trì mời Trần Thương lên sân khấu lập tức, toàn hội trường xôn xao. Tới, cuối cùng đã tới Trần Thương. Mọi người nhìn Trần Thương từ từ bước lên sân khấu, mặt mỉm cười, mặc bộ đồ vest lịch thiệp, trên thân như tản ra một loại ma lực thu hút vạn người mê cực kỳ lóa mắt. Lúc này, nếu như Trần Thương là khán giả, anh tuyệt đối sẽ hiểu được mị lực thứ ba của mình mạnh mẽ cỡ nào. Những thứ như mị lực này làm cho Trần Thương tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Trần Thương đăng tràng có thể nói là được vạn người nhìn vào. Hiện trường có tổng cộng 3.109 người. Ngoại trừ Trần Thương ra thì 3.108 hội viên tham gia ở đây đều nhìn chằm chằm anh. Sabrina cũng bất đắc dĩ móc notebook ra. Ryan cùng với Mon Alpha cũng yên lặng cầm lấy điện thoại. Đối với Trần Thương, không ai dám thả lỏng ngồi nghe. Với tư cách người cùng trong nghề chữa bệnh, mọi người đều biết, nam thanh niên trước mắt là một người rất lợi hại, cậu ta đến khoa ngoại tim có thể chỉ cần nói đùa một chút, dù sao người ta còn là hội trưởng học hội ngoại khoa tiêu hóa. Đây là một người có cùng trình độ với hội trưởng Sabina. Thế nhưng vào lúc này, người hơi quen thuộc Trần Bức Vương đã bắt đầu công tác chuẩn bị, bút ghi âm trên mặt bàn. Giá ba chân chuyên dụng trong tay, bút và sổ tay cũng đã chuẩn bị xong, bởi vì họ nhớ, lúc ở đại hội thành lập học hội ngoại khoa tiêu hóa có nói một câu, thời gian có hạn, tôi nói rất nhanh, mọi người nhớ chú ý theo dõi lời nói của tôi. Người bên cạnh thấy các bạn mình dồn dập chuẩn bị, bất đắc dĩ nói, có phải cậu quá khoa trương rồi không? Nam thanh niên thở dài, yên tâm, tôi sẽ cho cậu mượn bút. Người bạn lập tức cười cười, yên tâm, mặc dù không lợi hại như giáo sư Trần, thế nhưng tôi tự cho rằng sẽ theo kịp tiến độ. Nam thanh niên thấy thế, cũng chỉ gật đầu, chúc cậu may mắn. Nhưng tôi vẫn là câu nói đó, cậu cần thì có thể mượn bút của tôi tin tưởng sẽ không có ngày đó. Hai người lời còn chưa dứt, Trần Thương đã lên đài, cười nói, tiếp theo, vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng, tôi sẽ không lắm lời nữa, trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Hôm nay, nội dung là bắt cầu động mạch vành, độ khó hơi cao, vì vậy hy vọng mọi người đuổi theo tiết tấu của tôi, không cần chờ mong tập sang, bởi vì bản thảo tôi gửi tập sang là bản thảo của 3 ngày trước, nội dung hôm nay có thứ mới, cũng có tổng kết cũ, được rồi, bây giờ bắt đầu. Trần Thương nói lời này lập tức để mọi người nở nụ cười. Giáo sư Trần thật hài hước, đúng vậy, theo không kịp tiết tấu, thật quá khoa trương. Đúng thế, nói thế nào thì chúng tôi cũng là hội viên của Hiệp hội AATS, chút trình độ ấy vẫn phải có. Chương 1488, bá bản và bao bản. Thế nhưng, vẫn có số ít người nghe thấy câu này thì sắc mặt thận trọng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Điện thoại bật thành chế độ máy bay vì phòng ngừa quấy rầy trực tiếp đến các hội viên. Mà sau khi Ryan nghe thấy Trần Thương giới thiệu thì lập tức sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, bắt cầu động mạch vành. Thế nhưng, thật có đơn giản như vậy à? Ryan, tôi nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn không có thành quả. Trần Thương có thể chứ? Ryan vừa hơi hoài nghi, mà còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bên cạnh Sabrina nhìn Ryan một cái, cười nói, chờ mong à? Ryan gật đầu. Nếu như Trần Thương vượt qua anh có thể ngạc nhiên mừng rỡ nữa hay không? Ryan lập tức nghẹn lời nếu như bị vượt qua bản thân. Đây quả thật là một chuyện khiến người như ta sẽ rất khó sống. Nếu thật sự là như vậy, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khó sống đối với tôi cảm thấy đến lúc đó anh nên mời tôi uống một ly, ha ha, được thôi. Lúc này, sau khi mọi người nghe thấy Trần Thương nói nội dung thì không khỏi kinh ngạc một lát. Bởi vì trên cơ bản, hiện tại bắt cầu động mạch vành vẫn còn là khái niệm. Trước mắt chỉ nam cũng chưa có. Trần Thương thật biết bắt cầu động mạch vành. Chuyện này cũng quá khó có thể tin. Lúc này, mọi người đột nhiên hiểu được vì sao Trần Thương ngay cả phân loại bóc tách động mạch chủ Trần Thị cũng để cho Mạnh Hy nói một cái so sánh phân loại một cái là bắt cầu động mạch vành. Đây là một thời đại. Ngay lúc này, Trần Thương trực tiếp bắt đầu giới thiệu, bắt cầu động mạch vành là một loại khái niệm, giống như giáo sư Ryan đã nói, chúng ta theo đuổi là. Trần Thương nói cũng không nhanh không chậm, nhưng, mỗi một câu nói đều có thể đánh vào chỗ hiểm. Sau khi bắt đầu không đến một phút, Ryan cảm thấy trong đầu hiện lên một tia sấm sét. Trời đất sụp đổ. Không sai, lúc này, sau khi Ryan nghe thấy khái niệm của Trần Thương, cảm thấy rất nhiều ý nghĩ trước kia của mình đột nhiên đổ sụp. Tiếp đó xây dựng lại lúc này, cuối cùng Ryan chợt hiểu ra sai thì ra từ khi vừa bắt đầu thì mình sai, thì ra hạch tâm của bắt cầu động mạch vành là ở đây. Trong lúc nhất thời, Ryan vô cùng kích động, anh bỗng nhiên phát hiện, mình nghiên cứu khái niệm bắt cầu động mạch vành đã sai từ lúc bắt đầu xuất phát. Nghĩ tới đây, anh cẩn thận tỉ mỉ nghe lấy phần giới thiệu của Trần Thương, như si như say mà mọi người phía dưới thì đã hôn mê. Trần Thương nói rất hay, lúc này mọi người đột nhiên ở giữa ý thức được. Nhận biết của Trần Thương đối với bắt cầu động mạch vành đã hình thành khái niệm sơ bộ trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người rung động. Thế nhưng, hay thì hay, thế nhưng, thật sự có chút không theo kịp giáo sư Trần, anh có thể nói chậm một chút được hay không, cảm ơn anh rất nhiều thật, tốc độ nói của Trần Thương sắp làm cho những người này khóc tới nơi. Câu nói trước vẫn chưa hoàn toàn nghe rõ, câu nói tiếp theo đã xuất hiện. Nói chuyện không nhanh, thế nhưng mỗi câu nói đều có một ý nghĩa rất sâu xa. Nam thanh niên nhìn đồng nghiệp ngồi bên cạnh cẩn thận dùng máy ghi âm, giá ba chân kê điện thoại. Còn điên cuồng ghi chép bút ký, lập tức chua xót, sớm biết như thế cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe lời cậu ta thì đã không như thế này, tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng người bạn bên cạnh cũng không nhìn cậu ta cái nào. Hình ảnh như vậy còn xuất hiện ở nhiều chỗ nữa. Tần Nhạc Minh quăng bút ra, Từ Bỏ Vương Thông lập tức sững sờ. Giáo sư Tần, ông làm sao? Tần Nhạc Minh bất đắc dĩ nói, tôi ghi không kịp, trở về tôi đến nhà cậu ấy, bắt cậu ấy nói lại cho tôi nghe rõ hơn một chút. Mẹ nó, Vương Thông nghe xong, chu chu cửa sau, thật sự là tốt. Trần Thương diễn thuyết không kéo dài quá lâu, vào lúc 5 giờ rưỡi. Trần Thương kịp thời phanh lại, tốt, nội dung của tôi đến đây là kết thúc, bắt cầu động mạch vành khẳng định không chỉ một chút như vậy, mọi người hứng thú có thể đến Trung Quốc, trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành của tôi vừa mới thành lập, đến lúc đó, hoan nghênh mọi người đến. Nói xong, Trần Thương xuống sân khấu. Lúc này, tất cả mọi người quên tiếng vỗ tay, vì còn chưa thoát khỏi những lời nói vừa rồi của Trần Thương. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài không dứt. Sau đó, đến thời khắc kích động lòng người nhất, công bố kết quả bỏ phiếu, bình chọn top 10 đề mục có sức ảnh hưởng nhất hàng năm ngay lúc này. Mọi người bất đắc dĩ bắt đầu mong đợi đến cùng top 10 năm nay sẽ có những người nào. Có thể được Hiệp hội AATS tán thành, đây là một vinh dự cực kỳ to lớn. Đây chính là địa vị nghề nghiệp. Người chủ trì lên đài, kích động nói với mọi người, năm nay, tôi đã gặp rất nhiều bá khí trong một năm, bởi vì tôi thấy được, lực lượng của một người mạnh mẽ cỡ nào, cũng nhìn thấy một đám người cùng nhau cố gắng, tôi tin tưởng, khi mọi người nhìn đến số liệu đều sẽ có loại cảm giác này. Mời xem màn hình lớn lập tức, màn hình lớn phát sáng lên, mọi người bất đắc dĩ hít sâu một hơi bởi vì họ nhìn thấy top 10 người đứng đầu. Chỉ có một người không phải tới từ Trung Quốc, 9 người còn lại đều là người Trung Quốc. Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà lúc này, tất cả người Trung Quốc ở đây đều trợn tròn mắt, sau đó mọi người lập tức hưng phấn lên, đứng thứ nhất, Trần Thương, Lý Niệm hội nghị bắt cầu động mạch vành, Trung Quốc, thứ hai, Mạnh Hy, phân loại tiêu chuẩn cùng phương pháp bóc tách động mạch chủ của Trần Thị, Trung Quốc, thứ ba, Ryan, hạng 10, Lưu Toàn. Trung Quốc trên màn hình lớn, các tên lần lượt xuất hiện 10 thứ hạng đầu, ngoại trừ tên thứ ba thì đều cùng một màu. Toàn bộ đều đến từ Trung Quốc. Chuyện như thế này thật sự là rất hiếm thấy, ngay cả Trần Thương cũng cảm thấy sợ hãi, có chút lo sợ bất an và lo lắng. Anh luôn cảm thấy, mình không nể tình riêng như vậy có thật sự tốt không? Thế này có làm cho Sabrina cảm giác bộ mặt khó coi hay không? Thật ra Trần Thương nghĩ nhiều rồi, sau khi mọi người thấy màn hình lớn, không những không mất hứng, ngược lại bắt đầu hô to, China giờ phút này đối với bọn họ, kỳ tích này càng làm cho bọn họ trở nên phấn chấn. Những thứ vĩ đại, từ trước đến nay đều cần phải được tôn trọng. Nếu như ở các tổ chức khác có thể sẽ phải xem xét một chút. Thế nhưng ở Hiệp hội AATS, bọn họ tôn trọng công bằng, tin tưởng mỗi người bỏ phiếu, đây là sự thực. Sabrina nhìn Ryan, cười nói, chúc mừng anh, viện trưởng Ryan. Ryan nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, đây là lần nhận thưởng mà tôi hối hận nhất. Nếu như tôi không đoán sai, cái tên thứ 11 cũng là của Trung Quốc. Sabrina nhìn trong máy tính bảng, gật đầu cười nói, chúc mừng, anh đoán đúng rồi. Tần Nhạc Minh thấy cảnh này, trực tiếp sững sờ tại chỗ, chủ nhiệm Vương, chúng ta, giành được giải thưởng hả? Vương Thông cũng sững sờ trừng to mắt, cầm lấy điện thoại vội vàng chụp ảnh, không có. Chưa từng có. Đây là lần đầu tiên người ngoại quốc bên cạnh cười nói, thế nhưng. Các anh một lần lấy được 9 giải thưởng, Vương Thông không nhịn được kích động lên. Chương 1489, làm người, phải có bức cách. Đúng vậy, chúng ta một năm lấy được 9 giải thưởng, năm nay AATS hội nghị mới thuộc về Trung Quốc. Nhìn cảnh này, mọi người cùng nhau cầm lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh. Sau đó đăng lên trang cá nhân trên WeChat, nháy mắt tràn ngập một tấm ảnh chụp mà tất cả tập san lớn, tòa báo, truyền thông càng đánh hơi được mùi lưu lượng dồn dập tranh nhau đưa tin tấm ảnh này, tin rằng không bao lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ nước Mỹ, sau đó càng quét toàn cầu đương nhiên. Có lẽ Kiến Quốc tiên sinh nhìn thấy tin tức này có thể sẽ không vui, thế nhưng truyền thông USA cũng không thuộc chính phủ. Những người Trung Quốc lần này tới tham gia, lúc này đột nhiên cảm giác thấy mọi việc mọi thứ đều đáng giá, loại thịnh thế này, có thể cả một đời cũng chỉ có thể gặp được một lần. Sau này muốn gặp đội bá bảng Trung Quốc, thì phải xem tâm trạng của giáo sư Trần có quỷ mới biết. Ngày mai giáo sư Trần thích cái gì, nói không chừng đang ở bên ngoài hóng gió, lại chạy đi khoa tiết niệu gì gì đó. Hay ngoại khoa thần kinh. Lưu Chí Chu nhìn hạng 10 Lưu Toàn, hưng phấn nói, một người nước ngoài bên cạnh, tôi là người Trung Quốc, nhìn thấy chưa? Hạng 10, là học trò của tôi. Lưu Chí Chu rất vui vẻ. Thấy mọi người xung quanh mặt mũi tràn đầy ao ước nhìn mình, ông ta thật sự tự hào. Nhưng khi thấy ánh mắt muốn ăn đòn của đối thủ Lưu Chí, không nhìn được ao ước ghen ghét nhổ nước bọt nói, thôi đi, đi cửa sau có gì đặc biệt hơn người. Tiểu tử Lưu Chí này đúng là vận khí cướp chó, sớm biết vậy tôi đã đi tìm Trần giáo sư nương tựa, Trần gì chủ nhiệm. Mặc dù mọi người nói đùa, thế nhưng lúc này là thật kiêu hãnh. Hội nghị mới hôm nay chuẩn bị kết thúc, ngày mai một ngày nữa là công bố thuật thức mới, vì thế, hôm nay trực tiếp trao giải. Sabrina lên trên đài, nói với mọi người, hôm nay tôi đã nhìn thấy kỳ tích, 10 hạng đầu của chúng ta, xuất hiện 9 chuyên gia đến từ Trung Quốc, phần lớn họ là người trẻ tuổi có chí hướng, trẻ tuổi như vậy lấy được giải thưởng theo tôi là vô cùng danh giá, tôi cảm thấy các bạn thật cần phải kiêu hãnh, ngài Ryan, tôi cảm thấy bản thân cần nghĩ lại một chút, ông có muốn từ bỏ phần thưởng không? Lập tức, mọi người nở nụ cười, Ryan cũng cười theo. Sabrina tiếp tục nói, ngày mai, báo chí và truyền thông chắc chắn sẽ đưa sự tình vĩ đại này truyền khắp toàn cầu. Hơn nữa, tập san AATS 2020 của chúng tôi cũng sẽ đăng. Sau cùng, chúc mừng ngài, mời lên sân khấu nhận thưởng vừa dứt lời, Trần Thương đứng dậy, mang theo mọi người thay đổi hướng đi lên trên đài. Ryan đứng bên cạnh Trần Thương, sau khi đi lên thì nắm tay với Trần Thương, rất vinh hạnh quen biết anh, giáo sư Trần. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, giáo sư Ryan giúp tôi có được không ít lợi ích, Trần Thương nói. Ryan gật đầu, tôi rất chờ mong ca phẫu thuật vào ngày mai của anh, Trần Thương cười nói, 10 thuật thức được hoan nghênh nhất của ngày mai, hình ảnh sẽ giống nhau. Ryan sững sờ, lập tức nở nụ cười, rất chờ mong sau khi Sabrina trao giải. Cười nhìn Trần Thương nói, người khác còn tưởng rằng đây là một lần thi đấu đoàn đội, giáo sư Trần dẫn đầu đoàn đội lấy được giải thưởng ở hội nghị AATS được hoan nghênh nhất hàng năm, tôi tin tưởng, cái này sẽ trở thành một đoàn đội có phân lượng nhất trong lịch sử phát triển của ngoại khoa tim, giáo sư Trần, anh có gì muốn nói không? Trần Thương cười nói, có hơi tiếc nuối. Thế nhưng, có lẽ từ mai về sau, sẽ không còn là tiếc nuối. Vừa nghe lời này, lập tức mọi người sửng sốt, tiếc nuối. Như thế này còn có gì tiếc nuối? Sabrina cũng tò mò nhìn Trần Thương, tiếc nuối cái gì? Trần Thương cười nói, chúng tôi không giành được hết top 10. Lập tức mọi người ha ha ha nở nụ cười, họ ưa thích sự tự tin hài hước ở Trần Thương. Sabrina cũng cười, tiếp tục hỏi, vậy tại sao lại nói từ ngày mai về sau đã không còn tiếc nuối? Trần Thương cười thần bí, bởi vì từ ngày mai về sau, ngài Ryan sẽ trở thành thành viên của đoàn đội chúng tôi, nếu như vậy, có phải chúng tôi cũng coi như là được hết top 10 không? Trong lúc nhất thời, mọi người mới phản ứng được, dựng lên ngón cái cho Trần Thương cao giọng hô, thêm giáo sư Ryan, thêm vào, thêm anh ta vào. Ryan không nhịn được cũng cười, anh ta ưa thích sự tự tin của người trẻ tuổi. Bởi vì anh ta thật có năng lực. Sau cùng, sau khi nghi thức trao giải kết thúc, Sabrina giao đề tài cho Trần Thương. Trần Thương nhìn mọi người, cười nói, tôi ở đây, chỉ muốn nói mấy câu, đã từng có quá khứ, đất nước chúng ta chiến loạn, cất bước chậm hơn rất nhiều, y học của quốc gia chúng ta phát triển lạc hậu, chúng ta vẫn luôn theo AATS học tập các hướng dẫn kỹ thuật tiên tiến. Những người đi trước chúng ta luôn không ngừng cố gắng, thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng ta với thế giới. Thế nhưng, hôm nay, tôi có thể kiêu ngạo nói cho họ, chúng ta đã tiến thân vào Hiệp hội AATS. Bây giờ chúng ta cũng có thể tạo ra các cống hiến xuất sắc ở một số lĩnh vực. Quỹ AATS, Quỹ Nhân dân Trung Quốc, thậm chí nhân dân trên thế giới chúng ta đã từng nhận lại, hôm nay, chúng ta cũng sẽ cho đi sau cùng, cảm ơn AATS, cảm ơn các vị tiền bối của chúng ta, các người chính là anh hùng mà chúng ta, chẳng qua chỉ là đang đứng ở trên vai của họ. Nghi thức trao giải ngắn gọn, dường như cũng không có quá long trọng. Mọi người tay cầm giấy chứng nhận thành tích cùng với huy chương hiệp hội, đứng trên sân khấu của AATS 2020, sau đó chụp ảnh chung tấm hình này từ hôm nay trở đi, sẽ lưu lại ở tổng bộ hiệp hội AATS. Nghĩ đến những năm sau, tương lai người Trung Quốc lại lần nữa đi đến hội trường hiệp hội AATS. Sẽ không cảm thấy lạ lẫm hoặc là e sợ. Bởi vì nơi này có vết tích chiến đấu của những người tiền bối là họ, vô cùng vinh dự nghĩ tới đây, trong lòng mọi người tràn ngập ấm áp thỏa mãn. Hội nghị kết thúc. Bữa tiệc tối nay bọn Trần Thương không ở lại đây tham gia. Họ muốn chia sẻ vinh dự kiếm không dễ này với đồng bào của mình. Có lẽ là vinh dự tương đối dễ dàng, đương nhiên, tất cả đều là bởi vì có Trần Thương, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy. Nếu như không có Trần Thương, có thể tất cả mọi người đã không có cơ hội đi vào hiện trường. Một ngày hôm nay, tâm trạng của mọi người đều thả lỏng. Lúc này, không có gì so với thắng lợi có thể khiến người ta mê say hơn. Hội nghị AATS còn chưa kết thúc, nếu như tính toán, thì cho đến bây giờ mới tiến hành được 1/3. Tiến triển mới, thuật thức mới, phát hiện mới, nghiên cứu khoa học mới mà bây giờ, Trần Thương mang theo đoàn của anh ở trong phân đoạn đầu tiên, lấy được thắng lợi hoàn toàn. có lẽ chuyện này sẽ sáng lập nên lịch sử ghi chép mới trong lịch sử phát triển của AATS, kỷ lục này sẽ cổ vũ mỗi một người Trung Quốc gia nhập vào AATS, nói cho họ vinh quang của tổ tông Trần Thương nâng ly cạn với mọi người. Trường hợp như này, chỉ có âm thanh chạm cốc cùng chúc mừng là đáng giá nhất. Chương 1490, phương pháp học tập dựa vào bậc hát của Trần giáo sư. 1. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai của Hiệp hội AATS hàng năm là nói về học thuật, tương đương với nghiên cứu thảo luận lý luận tri thức thế nhưng, thật sự mà nói thì thỏa mãn nhất phải thuộc về biểu diễn phẫu thuật ngày thứ ba, có lẽ chuẩn xác mà nói phải là phẫu thuật TK. Chuyện này đối với hơn 3.000 người ở hiện trường tuyệt đối là một lần thịnh yến thị giác. Trình diễn phẫu thuật đỉnh cao mang tới một lực đánh vào thị giác vĩnh viễn đối với bác sĩ ngoại khoa thì đây mới là mị lực của dao thật súng thật. Có nhiều kiểu phẫu thuật TK. Nhưng chỉ có AATS có giả tính và hấp dẫn nhất sau khi đăng ký, xét duyệt tư chất xong thì có thể tham gia. Hội viên Hiệp hội AATS nhận dạng xong thì dù trong hay ngoài nước đều được công nhận giấy thông hành, nếu bác sĩ không thể qua được biên giới thì AATS sẽ giúp anh tiến hành xin các loại tư cách. Trên cơ bản sẽ bảo đảm chỗ ở cho anh cùng với hơn 40 thành viên trong nước, sẽ cho phép anh tiến hành phẫu thuật. Đây chính là sức hấp dẫn của tổ chức quốc tế, dù phẫu thuật thất bại thì Hiệp hội AATS sẽ là hậu thuẫn của anh, giúp anh tiến hành xét duyệt công chứng, bước này là công bằng. Sẽ có một ủy ban chuyên môn tiến hành xét duyệt phẫu thuật của anh có tồn tại sơ suất hay không. Đương nhiên, AATS không phải là coi mạng người không ra gì, họ sẽ nói chuyện với người bệnh, sau khi được sự đồng ý của người bệnh. Đồng thời còn tiến hành phê duyệt tư chất của bác sĩ làm phẫu thuật. Đây là một lần đỉnh cao trong lĩnh vực phẫu thuật. Hội viên ở hiện trường vẫn là dụng cụ bỏ phiếu hình người, họ sẽ lựa chọn ra phẫu thuật tốt nhất. Thậm chí sẽ chủ động tuyên truyền giúp anh, sẽ cung cấp cho anh một khoản kinh tế phong phú. Cũng ví dụ như một đại gia nào đó của bảng xếp hạng Forbes cần phẫu thuật cứu mạng. Có lẽ sẽ trực tiếp kết nối với Hiệp hội AATS, họ sẽ tìm được anh. Trưng cầu xem anh có nguyện ý phẫu thuật hay không. Ở nước Mỹ nhiều nhất là quỹ từ thiện, đương nhiên, những quỹ từ thiện này cũng không phải dùng để từ thiện. Đây chỉ là nơi các tập đoàn nước ngoài tránh thuế hợp lý, những hội ngân sách này hàng năm đều cung cấp cho AATS một khoản tiền. Đây cũng là lý do vì sao Bill Gates dám nói sau này sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho hội ngân sách. Cho rằng thuế di sản quá đắt, mà quỹ từ thiện nói là làm từ thiện. Nhưng hàng năm chỉ cần lấy ra một khoản tiền là được rồi. Đại đa số đều không phải là làm từ thiện. Vì lẽ đó, quyên cho ai cũng là quyên, sao không quyên góp cho người có thể cung cấp sự trợ giúp cho họ. Nói tóm lại, tranh tài như vậy tràn đầy tính thú vị và khiêu chiến. Tất cả mọi người đều cố gắng làm tốt nhất có thể, mà đối với người bệnh thì đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì họ không chỉ được phẫu thuật miễn phí, còn có thể được những chuyên gia cấp cao của Hiệp hội AATS làm phẫu thuật. Một công nhiều việc, lưu lại thành truyền thống. Hội trưởng Sabrina cũng tham gia trong đó. Ngoại khoa tim có rất nhiều chủng loại phẫu thuật, thế nhưng phần lớn đều là phẫu thuật van. Hiện tại phẫu thuật mạch máu cũng có xu hướng can thiệp trị liệu. Có không ít người dự thi, khoảng 50-60 người. Hôm nay bệnh viện Presbyterian chuẩn bị đầy đủ 12 cái phòng phẫu thuật ngoại khoa tim. Đồng thời tiến hành 12 ca phẫu thuật, đây chính là năng lực của ngoại khoa tim bệnh viện Presbyterian. Sabrina sớm đã đứng ở trên đài hiện trường hội nghị, hôm nay cô không trang điểm đậm, đồ trang sức trang nhã tham gia hội nghị, dù sao một lúc sau còn phải làm phẫu thuật. Sabrina nhìn mọi người, cười nói, tôi tin rằng, mọi người sẽ không muốn tôi nói liên miên lải nhải, tôi cũng không muốn nói nhiều. Thế nhưng, tôi ở đây muốn nói một chuyện, hôm nay chúng ta sắp xếp phẫu thuật, có một người báo 6 cái tên lập tức, mọi người ở phía dưới không nhịn được bật cười. Dù sao, ai có thể một ngày thực hiện 6 ca phẫu thuật, mà lại là phẫu thuật tranh tài cường độ cao, bình thường thì như vậy sẽ không được phê duyệt thông qua. Sabrina cười nói, thật ra, trước đây đã xảy ra loại chuyện này, bình thường tôi đều sẽ để nhân viên công tác tiến hành nói chuyện với đối phương để giảm bớt số lượng. Thế nhưng hôm nay, nhân viên công tác nói cho tôi biết tên của anh ta, hiện tại. Tôi cũng không có ý từ chối. Thậm chí, tôi hơi chờ mong biểu hiện của anh ta lập tức. Mọi người bên dưới cùng nhau tò mò thảo luận. Ai vậy? Ryan. Ngoại trừ Ryan, hội trưởng Sabrina còn có ai không thể từ chối? Cũng có thể là chủ tịch Mon Alpha của bệnh viện Presbyterian, có lý thế nhưng, ngay lúc này, Sabrina lớn tiếng nói, Mọi người không cần đoán, tên của anh ta là Trần Thương, giáo sư Trần đăng ký 6 ca phẫu thuật, vì để sắp xếp hợp lý, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian cho anh một chút, về phần đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cũng vô cùng chăm sóc đối với Trần giáo sư, tôi tin tưởng, cuộc tranh tài hôm nay là một trận quyết đấu đỉnh cao, thậm chí. Hiện tại tôi cũng hơi mong đợi. Đúng rồi, tiết lộ cho mọi người một chút, ca phẫu thuật thứ nhất là phẫu thuật thay thế van hai lá, mà đối thủ của giáo sư Trần Thương chính là 11 giáo sư đến từ các nơi trên thế giới, ca phẫu thuật này, tôi rất chờ mong, đúng rồi, sau khi giáo sư Trần kết thúc phẫu thuật sẽ có một bất ngờ, chúng ta hãy rửa mắt mà đợi bây giờ thời gian còn sớm, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Mà xe ô tô chuyên dụng chờ đợi đã lâu, dẫn một đám người đi về phía bệnh viện Presbyterian. Trần Thương ngồi trên xe, hững hờ chập mắt. Cũng không phải do tối hôm qua uống nhiều, mà là bởi vì. Đơn giản vì muốn làm màu, dù sao thì bây giờ cũng có hơn 10 đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Trần Thương cảm thấy, Mã Thô Lỗ có một câu nói rất đúng, đó chính là, làm người, phải có bức cách. Xe rất nhanh đã chạy tới cửa bệnh viện Presbyterian của Mỹ. Sau khi đám người Trần Thương xuống xe thì đã có nhân viên công tác chuyên đưa đi xem người bệnh. Bất luận ở quốc gia nào, câu thông y hoạn trao đổi với bệnh nhân luôn là bước quan trọng nhất. Câu thông tốt đẹp sẽ tăng tín nhiệm của người bệnh đối với bác sĩ mà xem như mị lực của Trần Thương thì ba chăng nữa, bước này thuận lợi đến nỗi để cho bác sĩ chủ quản ăn nhiều một cân. Lại thêm một cân, rốt cuộc Trần Thương tiến hành trao đổi với người bệnh không đến 30 phút, ghi chép bao quát tất cả ca bệnh, quá trình chẩn đoán điều trị, chỉ tiêu sinh lý sinh hóa đều nắm rõ. Trong lòng một màn này quả thực có chút đáng sợ, thật ra, Trần Thương cũng không ngờ, thì ra mị lực ba còn có thể sử dụng như vậy, mặc dù người bệnh là đàn ông, thế nhưng ai nói đàn ông thì sẽ không thích đàn ông chứ. Đàn ông có mị lực, từ trước đến nay ăn sạch. Ai? Loại mị lực này đúng là đồ chết tiệt. Thật rất chán ghét. Trong lúc nói chuyện, anh đã chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương mang theo hai trợ thủ. Một là Từ Tử Minh, một là Hà Chí Khiêm. Cho dù là cô Mạnh thì cũng không có được tham gia lần này cùng với Trần Thương. Hôm nay, Trần Thương muốn mang theo hai người bọn họ lần nữa làm nên lịch sử. Hai ngày trước, dù sao cũng là các đệ tử của Trần Thương xuất trạm, cho nên cũng rất bình thường. Chương 1491, phương pháp học tập dựa vào MH của giáo sư Trần. 2. Hôm nay điều giáo sư Trần anh muốn làm rất đơn giản, chỉ một chữ, soát bản AATS có một thiết lập thú vị. Chính là sẽ tự mình thiết lập một bản kỷ lục cũng giống như giáo sư Ryan, trước mắt anh ta làm phẫu thuật thay van nhanh nhất, sẽ ghi chép bản này thành giáo sư Ryan giữ kỷ lục, nếu như người khác vượt qua anh ta sẽ đổi thành một người khác. Rất không khéo, Trần Thương cảm thấy, mình đến cũng đến rồi, không làm mới bản kỷ lục này một chút, sao có thể được chứ? Anh cảm thấy mình cần phải đột phá bản thân một chút. Để những người trẻ tuổi tương lai có một mục tiêu để vượt qua, nếu như những người tuổi trẻ kia biết được suy nghĩ của vị tiền bối này, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Lúc này, ở hiện trường hội nghị, trên màn hình lớn đang phát ra hình ảnh trong phòng phẫu thuật với độ phân giải hình ảnh cao nhất. Vì lẽ đó, trong tay của mọi người đều có một chiếc máy tính bảng, nhờ máy tính bảng phát sóng trực tiếp, họ có thể tùy ý thay đổi góc độ quan sát phẫu thuật của mỗi phòng. Mặc dù bây giờ phẫu thuật còn chưa bắt đầu, thế nhưng trong phòng khách đã vô cùng náo nhiệt. Đúng rồi, không biết năm nay giáo sư Ryan có phá vỡ kỷ lục nữa không? Đương nhiên là có rồi. Dù sao lý luận trái tim ngừng đập của giáo sư Ryan càng ngày càng thành thục. Chắc là sẽ có tiến bộ mới, hội trưởng Sabrina biết làm phẫu thuật gì. Dù sao Ryan cũng là đãi ngộ cấp minh tinh, mà Sabrina là hội trưởng, đương nhiên được bàn tán sôi nổi, thế nhưng, bây giờ cũng có rất nhiều người đang thảo luận về Trần Thương, dù sao tin tức khiêu chiến 6 ca phẫu thuật cũng hơi chấn động. Tôi rất tò mò liệu hôm nay Trần Thương có thể hoàn thành mấy ca phẫu thuật, tôi cảm thấy toàn bộ đều có thể hoàn thành, tôi làm sao có một loại linh cảm không lành. Cái gì? Năm nay giáo sư Trần đến bao trọn bản danh sách, tôi cảm thấy 6 ca phẫu thuật hôm nay, rất có thể là anh ta, không thể nào. Tôi khẳng định sẽ không bỏ phiếu, không, hai ngày trước anh cũng nói như vậy. Được rồi, tôi thừa nhận Trần Thương quá lợi hại, thế nhưng lý luận và thực tiễn là hai chuyện khác nhau, phẫu thuật cần nhất chính là sự luyện tập và cố gắng mỗi ngày. Không sai, ca phẫu thuật đó không phải có thể hoàn thiện được trong một hai lần, muốn làm một loại phẫu thuật đến đỉnh cao, ít nhất cần 1.000 ca. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy tin tức này thì bất đắc dĩ sững sờ một chút, 1.000 ca phẫu thuật à. Anh ta nghĩ tới Trần Thương, yên lặng nói một câu, có lẽ. Thế giới này là có quái vật, cậu ta không cần đến 1.000 ca, một mạnh hy thấm sâu trong người. 2, 3, 10 lập tức, mọi người sửng sốt, họ phát hiện ra, tất cả câu trả lời này đều đến từ những người Trung Quốc trong đoàn của Trần Thương. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hiếu kỳ, những người này đều là những người gần gũi nhất với giáo sư Trần, họ chắc chắn biết rõ bí mật gì đó, thế là, phòng khách bắt đầu náo nhiệt. Ngại quá, quấy rầy một chút, mạo muội hỏi một câu, chẳng lẽ tôi nói gì không đúng à? Người đàn ông vừa nói bất đắc dĩ hỏi một câu. Lý Bảo Sơn nói, không có gì, chuyện này đối với chúng ta thì đều rất đúng. Thế nhưng, chắc anh đã nghe qua hai chữ thiên tài này rồi chứ? Đối phương cũng không ngu ngốc. Nghe thấy Lý Bảo Sơn nói như vậy thì lập tức hỏi, anh nói giáo sư Trần Thương là thiên tài, đúng không? Nháy mắt, chủ đề hai người tán gẫu càng ngày càng nhiều người chú ý, Lý Bảo Sơn lắc đầu, không, cậu ta không phải thiên tài, cậu ta là... Biến thái. Đối phương rõ ràng không biết rõ ý nghĩa của từ biến thái này, thế nhưng... Nếu như kết hợp chữ ý tứ đến lời nói thì phải nói là biến thái mới đúng, giáo sư Trần có đam mê đặc thù. Mạnh Hy vội vàng nói, không, Trần Thương so với thiên tài càng thêm thiên tài, nên mới gọi là biến thái lúc này, mọi người mới hiểu được. Thế nhưng... Rõ ràng sau đó lại càng tò mò hơn, giáo sư Trần học một ca phẫu thuật cần rất nhanh. Tôi đánh cược 300, 500 ca phẫu thuật là có thể làm tốt, lá gan lớn chút. Lý Bảo Sơn thở dài, 100 ca nhìn dáng vẻ to gan của bọn họ, đoàn người Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ thở dài. Người khác là bần cùng hạn chế trí tưởng tượng của họ. Đây là thiên phú hạn chế trí tưởng tượng của họ 100 ca. 100 ca phẫu thuật thì Trần Thương có thể sáng tạo ra thuật thức mới rồi. Nghĩ đến bóc tách động mạch chủ, Trần Thương làm không đến 100 ca. Mà đã lật ngược hai tiêu chuẩn phân loại bóc tách động mạch chủ truyền thống. Chính mình làm ra định nghĩa, còn tiện tay thiết kế một dụng cụ phẫu thuật mới, nghiên cứu một bộ phương pháp thủ pháp. Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ thở dài. Thật ra, chính xác mà nói, là ba ca. Mạnh Hy thực sự không đành lòng bắt nạt đám lão bằng hữu này. Mạnh Hy, đầu tiên là, trước tiên nhìn một ca phẫu thuật Lưu Toàn, sau đó là, hỗ trợ một ca phẫu thuật từ Ái Thanh, cuối cùng là, người đứng dậy. Để ta làm. Lý Bảo Sơn kết thúc, đây là quá trình bình thường khi Trần Thương học tập một ca phẫu thuật. Sau khi nghe thấy vậy, tất cả mọi người im lặng, chuyện này, không thể nào. Mạnh Hy chợt hiểu ra, nha. Thật ra cũng không cứng nhắc như vậy. Có đôi khi Trần Thương nhìn một ca là đã biết, có đôi khi cần một ca phẫu thuật đã học được. Sau khi mọi người nghe thấy thì lập tức trọn tròn mắt, chuyện này sao có thể. Đừng nói giỡn, đúng đấy, trên thế giới này sao có thể có loại người này được. Mọi người cùng nhau nghi ngờ chất vấn. Lúc này, cách ca phẫu thuật thứ nhất bắt đầu còn không đến một giờ. Mọi người ồn ào tán gẫu vui đùa, dù sao ai cũng không tin Trần Thương có thể dùng hai ca phẫu thuật là đã học được một loại phẫu thuật mới. Ngay lúc này, Sabrina đột nhiên nhận được điện thoại. Chủ nhiệm, người bệnh giường 12 trong lúc phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô mau tới xem một chút. Sabrina không sợ hãi nhẹ gật đầu, tôi sẽ đến ngay lúc này. Sabrina đang cùng mọi người tụ tập ở trong văn phòng, chờ cuộc phẫu thuật bắt đầu. Bệnh viện cần chuẩn bị sắp xếp thời gian, hơn nữa còn có hai cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, chờ sau khi kết thúc, sau khi 12 phòng mổ được chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể bắt đầu tranh tài. Vì thế nên mọi người đã tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Sau khi Sabrina nghe điện thoại xong, Ryan vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sabrina thản nhiên nói, không có chuyện gì. Ở giường 12 phẫu thuật gặp phải một chút vấn đề, tôi đi qua xem một chút. Ryan ngẩng đầu nhìn thời gian, cười nói, tôi đi cùng cô Trần Thương. Ánh mắt sáng lên, cơ hội quan sát hội trưởng Sabrina với giáo sư Ryan làm sao có thể bỏ lỡ đây. Anh vội vàng đứng lên cười nói, hội trưởng, tôi có thể đi theo nhìn không? Lập tức, mọi người nhìn Trần Thương, mặt lộ ý cười, đối với người chăm chỉ thích học hành, luôn luôn có thể chiếm được thiện cảm của người khác. Chương 1492, cái này. Giáo sư Trần đỏ mặt. Sabrina gật đầu cười, đương nhiên không có vấn đề. Ryan cười nhìn Trần Thương, hội trưởng Sabrina rất lợi hại, học tập cô ấy là tốt nhất. Trần Thương gật đầu. Mục đích của anh rất đơn giản, có thể học trộm liền học trộm, trộm không thành cũng có thể mở mang hiểu biết. Học tập sao đương nhiên thái độ phải thành kính. Nghĩ tới đây, Trần Thương rửa tay liền theo hội trưởng cùng trai gần đi vào bên trong phòng mổ. Y tá rất chu đáo giúp mọi người mặc quần áo chuyên dụng, trước tiên ba người tiến tới bàn phẫu thuật. Mà đúng lúc này, tại sảnh hội nghị mọi người kinh ngạc phát hiện. Có một cái phòng mổ bỗng nhiên phát sáng lên, ai? Các người nhìn, cái phòng mổ này sáng lên, có thể xem rồi. Không đúng, tôi nhớ thời gian là đúng 9 giờ mới bắt đầu, bây giờ mới 8 giờ, mở rồi, có người đi vào rồi tất cả mọi người nhanh chóng ấn vào xem trong gian phòng, mà lúc này, màn ảnh chính bên trên hội trường cũng phát ra hình ảnh bên trong phòng mổ. Sau khi người chủ trì nói chuyện điện thoại xong với bên kia, nói với mọi người, ở bệnh viện Presbyten có một bệnh nhân đang lúc phẫu thuật đã xảy ra tình huống, mà giáo sư Mon Alpha đang tiến hành một cuộc phẫu thuật khác, không thể ra ngoài. Hội trưởng Sabrina cùng giáo sư Ryan và giáo sư Trần Thương ba người đến bên trong phòng mổ, dưới yêu cầu của hội trưởng, trước tiên mở ra video. Mọi người sau khi nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên tổ hợp Sabrina và giáo sư Ryan và giáo sư Trần Thương đây sẽ là điểm sáng lớn nhất hôm nay đi. Lúc này, tất cả mọi người hưng phấn lên, trong lòng mong đợi nhìn lên màn hình lớn đây vẫn là hai camera, một cái ở bên trong phòng mổ, một cái tại tầm nhìn cận cảnh phẫu thuật sau khi Sabrina tiến vào phòng phẫu thuật, vẻ mặt lập tức thay đổi. Bệnh nhân xảy ra chuyện gì? Bác sĩ trưởng nhíu mày nói, là trường hợp bẩm sinh lỗ hẹp van ba lá. Bệnh nhân chỉ có hơn 5 tháng tuổi, thế nhưng khi tiến hành các trình tự phẫu thuật, động mạch phổi cùng tâm thất của bệnh nhân chưa phát triển hoàn thiện, bây giờ căn bản không thể tiến hành. Sau khi mọi người nghe thấy câu nói này, sắc mặt lập tức thay đổi bởi vì động mạch phổi cùng tâm thất chưa trưởng thành hoàn thiện, hẹp lỗ van ba lá trên cơ bản tương đương với đường chết mà còn, loại bệnh này bình thường đều là bẩm sinh. Động mạch phổi và tâm thất chưa phát triển hoàn thiện tương đương với việc chống chỉ định phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá, làm sao bây giờ? Trần Thương cũng có chút nhíu mày. Nhìn không được ngẩng đầu nhìn Sabrina với giáo sư Ryan lúc này, hội trường lại đột nhiên sôi trào lên, động mạch phổi với tâm thất chưa phát triển hoàn thiện, hẹp lỗ van ba lá, phiền toái rồi, đúng vậy, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vốn dĩ là một cuộc triển lãm phẫu thuật, kết quả liền cho ca bệnh nghiêm trọng như vậy, mà mấu chốt là người bệnh tuổi tác vẻn vẹn chỉ có 5 tháng hơn mọi người lập tức lo lắng. Mà đúng lúc này, Sabrina đi tới bàn phẫu thuật, mấy bác sĩ kia vội vàng tránh ra. Sabrina nhìn chằm chằm trái tim người bệnh, đã tiến hành xử lý ngừng đập. Bây giờ nửa bước cũng khó đi. Hiện tại bác sĩ mổ chính không dám có bất kỳ thao tác nào, tình huống khá là phức tạp. Thế nhưng, Trần Thương phát hiện, Sabrina và giáo sư Ryan từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc. Sau một lúc lâu, Sabrina nhìn Ryan một cái, đột nhiên nói, phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan, tiến hành đồng thời, anh có nắm chắc không? Có thể, tốt. Tôi sẽ phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều, cùng lúc đó, anh tiến hành phẫu thuật bán phong tan, có thể chứ? Không có vấn đề. Mọi người tại hiện trường sau khi thấy một màn này, lập tức kích động. Sabrina với giáo sư Ryan vẫn luôn là cộng sự tốt nhất, phẫu thuật phong tan là phẫu thuật tạm cho bệnh nhân tâm thất độc nhất. Đưa dòng máu trở về từ tĩnh mạch hệ thống trực tiếp lên động mạch phổi mà không đi qua thất phải. Phẫu thuật này làm tăng độ bão hòa của oxy trong máu động mạch hệ thống và không làm quá tải thể tích tâm thất hệ thống. Hai người bọn họ là trụ cột của Viện Y học Cleveland, thường xuyên đến Bệnh viện Presbyten, song phương trao đổi mật thiết hiện tại, cùng cộng tác tiến hành phẫu thuật, đây tuyệt đối là buổi thịnh yến kỹ thuật cùng thị giác. Thế nhưng, bỗng có một người nói, tôi nhớ phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan dường như là không quá thích hợp dùng cho động mạch phổi với tâm thất chưa phát triển hoàn thiện. Phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật bán phong tan là gì? Đây là hai thao tác cốt lõi lớn nhất trong phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá, cả hai kết hợp tạo thành phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng, dù vậy, đúng như người vừa rồi nói, tình huống hiện tại làm phẫu thuật truyền thống phân luồng động mạch phổi hai chiều và phẫu thuật phong tan dường như không thể làm được. Thế nhưng lời còn chưa dứt, phẫu thuật đã bắt đầu, chỉ thấy Sabrina quả quyết cắt đứt động mạch phổi. Sau đó bắt đầu khâu động mạch phổi làm đoạn gần với đoạn xa. Nhưng, nếu là tình huống bình thường thì kế tiếp cần phải chuyển đổi, thế nhưng Sabrina tại tĩnh mạch chủ đến tâm nhĩ phải chuyển lưu xuống dụng không xâm lấn tổn thương kẹp mạch máu chặn phế quản, phải động mạch đoạn gần cùng đoạn xa, sau đó nối lại vết rạch tĩnh mạch chủ đoạn xa cùng động mạch phía trên phế quản phải mà cùng lúc đó, một khi cắt đứt động mạch phổi, việc nắm chắc thời gian rất quan trọng. Vì đó, bây giờ nhất định phải lập tức tiến hành phẫu thuật phong tan. Giáo sư Raigan áp lực cũng rất lớn nhưng, kể từ đó, áp lực của trợ thủ cũng tăng lên, Trần Thương đi tới trước. Bắt đầu giúp đỡ hiện trường lập tức kinh hô lên, các người nhìn, giáo sư Sabrina và giáo sư Raigan dường như cũng không sử dụng kỹ thuật truyền thống, hoàn toàn chính xác. Bọn họ tất cả đều cải tiến phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan, trời ạ, quá lợi hại. Nháy mắt, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi hai vị đại lão. Mà Trần Thương thì cẩn thận từng ly từng tí làm phụ trợ thật tốt, phẫu thuật tiến hành rất nhanh, ước chừng 40 phút. Phẫu thuật kết thúc mà đúng lúc này, trong đầu Trần Thương đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh vang lên đinh. Chúc mừng ngài! Học trọng thành công, thu được cải tiến phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều, cấp hoàn mỹ. Đinh! Chúc mừng ngài, học trọng thành công, thu được cải tiến phẫu thuật bán phong tan, cấp hoàn mỹ. Trần Thương nhìn hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức sửng sốt. Cái này! Thật xấu hổ, người ta mới đến, nhiệt tình hiếu khách như thế. Người ta cũng ngại ngùng. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Thương một lần trồng hai kỹ năng. Từng còn là hai cái cấp hoàn mỹ, sau khi cải tiến loại cảm giác này, giống như buổi sáng đi tiệm ăn sáng, dùng một tệ mà mua được một quả trứng gà có hai lòng đỏ ửng không sai. Nhưng Trần Thương cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như chính mình cũng không thích ăn lòng đỏ trứng. Thôi, làm người, không thể quá kén ăn, người ta đã nhiệt tình tiếp đãi càng không thể chối từ, nhận liền nhận.